Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tìm được cô, lại không cam lòng tiếp tục đi về phía trước. Lúc này mới nhìn thấy bóng dáng của Tô Ý ở bên ngoài quán ăn mới mở bên đường này. Giang Viễn vừa nhìn thấy Tô Ý đã không nói không rằng kéo Lục Từ vào quán đã đến khi sắp đi đến trước mặt cô. Mới phát hiện còn có một đồng chí nam ngồi đối diện Tô Ý. Giang Viễn và Lục Từ hai mặt nhìn nhau, im lặng ngồi xuống bàn bên cạnh Tô Ý. Tô Ý đang chuyên tâm ăn uống, không hề chú ý đến động tĩnh ở bàn bên cạnh. Ngược lại là Chu Cận Xuyên, từ khi hai người vừa vào cửa đã chú ý đến. Thấy ánh mắt của bọn họ cứ nhìn chằm chằm Tô Ý, anh quay đầu, nhìn thẳng vào bọn họ với vẻ không vui. Có chuyện gì không? Hai người kia thấy Chu Cận Xuyên toát ra khí thế chính trực, ánh mắt sắc bén như dao, vội vàng thu hồi ánh mắt, ấp úng. Không, không có, nghe thấy tiếng động, lúc này Tô Ý mới ngẩng đầu lên nhìn. Là hai người à? Nói rồi, cô quay sang giải thích với Chu Cận Xuyên. Ban ngày tôi đi mua đồ quen được bọn họ. Số chuối đó là mua của bọn họ đấy. Nghe cô nói vậy, Chu Cận Xuyên chỉ đành im lặng gật đầu. Ăn cơm trước đi, tôi ăn no rồi, vậy chúng ta về thôi. Còn nhiều đồ ăn thế này, gói mang về nhé. Hai người gói đồ xong, Tô Ý khẽ gật đầu với Giang Viễn và Lục Tử, xem như tạm biệt. Rồi cùng Chu Cận Xuyên đi ra ngoài. Chuyện của hai người kia, Tô Ý hoàn toàn không để trong lòng. Chỉ cho là tình cờ gặp mặt thôi. Hơn nữa cũng không muốn để Chu Cận Xuyên biết chuyện cô tích trữ đồ, nên chỉ muốn rời đi cho nhanh. Nào ngờ Giang Viễn và Lục Từ lại cố ý đến tìm cô. Tô Ý và Chu Cận Xuyên vừa đi khỏi, Lục Từ thở dài, ngã người ra ghế. Anh Viễn, cô gái này xinh đẹp thì khỏi bàn, nhưng người ta đã có đối tượng rồi. Anh từ bỏ ý định đó đi. Giang Viễn nhớ lại dáng vẻ không đeo khăn quàng cổ của Tô Ý, lập tức hừ lạnh một tiếng. Sao cậu biết là đối tượng? Nói không chừng là anh em thì sao? Lục Từ nhìn anh ta với vẻ mặt kỳ quặc. Không phải chứ, lúc nãy bản thân anh không nhìn thấy sao? Người đàn ông đó nhìn thấy hai chúng ta nhìn chằm chằm người ta, ánh mắt đó hận không thể ăn tươi nuốt sống chúng ta, rõ ràng là đối tượng rồi. Hơn nữa, khí thế của người đàn ông đó đáng sợ lắm. Anh không giành lại anh ta đâu. Nhân lúc còn sớm buông ta cho đỡ tổn thương thì hơn. Giang Viễn hừ một tiếng, đứng dậy bỏ đi, ngay cả cơm cũng không ăn. Đi TV, tôi không thích nghe cậu nói mấy câu ủ rũ như vậy. Đợi sau này tôi dựa vào bản lĩnh kiếm được nhiều tiền, còn thua kém anh ta sao? Nói rồi, anh ta sải bước về phía nhà khách. Bên kia, Chu Cận Xuyên đưa Tô Ý đến tận cửa, dặn dò vài câu rồi nhìn theo cô lên lầu. Đứng dưới lầu một lúc, anh nhớ đến hai người đàn ông gặp ở quán ăn lúc nãy. Định bụng sẽ cho bọn họ một bài học rồi mới về. Nào ngờ vừa quay người lại đã thấy hai người đó đang đi nhanh về phía này. Đồng thời hai người đó cũng lập tức nhìn thấy Chu Cận Xuyên, muốn trốn cũng không kịp nữa. Bốn mắt nhìn nhau, Chu Cận Xuyên ngoắc tay với Giang Viễn. Lại đây nói chuyện, Giang Viễn thấy vậy định tiến lên, Lục Từ muốn kéo cũng không kéo được. Chúng tôi chỉ làm quen kết bạn thôi mà. Chu Cận Xuyên nheo mắt nhìn anh ta một cái, trầm giọng nói. Cô ấy không cần loại bạn bè như các người. Giang Viễn cũng lấy hết can đảm hừ một tiếng. Anh là anh trai của cô ấy đúng không? Bây giờ đã là xã hội mới rồi. Em gái muốn kết bạn như thế nào anh cũng muốn quản à? Không phải. Chu Cận Xuyên lại nhấn mạnh một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không phải anh trai của cô ấy. Vậy anh là gì của cô ấy? Tôi là người của cô ấy. Lục Tử vừa nghe thấy vậy, lập tức định tiến lên phía trước kéo Giang Viễn rời đi. Cách chương.